Chương 893, cứ như vậy cùng một chỗ. Sau đó Lý Thanh ở nghe được câu này thời điểm, hắn liền lập tức an tĩnh lại, mặc dù bây giờ vẫn là cực kỳ thống khổ tích cực kiềm nén, thế nhưng vào lúc này cánh tay của hắn lại không có một chút rung động cảm giác, vì vậy vào lúc này bạn nhì dâu lại nhanh lên dành thời gian đi tiến hành thuộc hạ công tác. Hắn yên là một tia một hào cũng không dám thả lỏng hắn vào lúc này cơ khí nghiêm cẩn điểm tiến hành mỗi một bước bực đặt sau đó hắn đang dọn dẹp hết viên đạn trước mặt hủ thực sau đó. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị xuất ra cái nhíp chuẩn bị đem viên đạn lấy ra mà vào lúc này hắn mở miệng đối với Lý Thanh thu được bây giờ tiến hành đến một bước mấu chốt nhất mà ở quá trình này, ở giữa mặc kệ ngươi có bao nhiêu đau, ngươi nhất định phải kiên trì nổi, nhất định phải nhịn xuống không thể ngất đi có nghe hay không. Lý Thanh ở nghe được những lời này sau đó, hắn tuy là hết sức thống khổ, thế nhưng hắn chỉ có thể cực lực gần nhẫn lấy gật đầu. Vào lúc này, Lý Thanh nhịn không được nói đùa nói rằng, nếu như đặc biệt đau mà nói, ta đây có thể hay không chiếm ngươi một chút tiện nghi đâu. Bạn nhì dâu ở nghe nói như thế thời điểm, hắn nhịn không được bóp Lý Thanh cánh tay một cái, sau đó mở miệng nói, vào lúc này ngươi cũng không có tránh hành, muôn ngàn lần không thể di chuyển, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, ngươi cũng không thể ngất đi, cứ như vậy, bằng lòng ta. Lý Thanh vào lúc này cũng biến thành hết sức nghiêm túc, hắn mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Bạn nhỉ dâu vào lúc này cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn biết cái này cái chuyện nghiêm trọng bởi vì vào lúc này toàn bộ thanh lý vết thương cùng băng bó quá trình đã tiến vào cốt lõi nhất giai đoạn cho nên vào lúc này nếu như ở cái giai đoạn này đều chưa hoàn thành tốt như vậy những thứ khác giai đoạn liền càng không cần phải nói có thể nói là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ cho nên nói hắn vào lúc này cũng là hết sức khẩn trương vào lúc này ngay cả bạn nhỉ dâu trên trán cũng không nhịn được mạo xuống mồ hôi. Sau đó bạn nhỉ dâu hít sâu một hơi sau đó, hướng về phía Lý Thanh nở nụ cười, Lý Thanh mới nhìn đến hắn mỉm cười sau đó cũng biến thành có một ít an tâm, cho nên vào lúc này Lý Thanh ở sau khi hít một hơi dài, sau đó hắn đem trong tay mình khăn mặt từ trong miệng lấy xuống. Sau đó bạn nhỉ dâu lại sau khi thấy một màn này cũng không có suy nghĩ nhiều hắn vào lúc này giơ trong tay lên cái kìm, một điểm tới gần Lý Thanh vết thương địa phương. Sau đó chậm rãi từ từ càng ngày càng tiếp cận hắn vết thương địa phương, sau đó sẽ triệt để khoảng cách viên đạn chỉ có một ly địa phương, sau đó cơ khí nhanh chóng lập tức thêm ở viên đạn nhanh chóng rút ra. Mà chữ đại tuy là bị rút ra hết sức nhanh chóng thế nhưng Lý Thanh vẫn là cảm giác được toàn thân bắp thịt đều hết sức kịch liệt co quắp một cái vào lúc này hắn thần kinh giống như là lập tức bị tất cả đều cho ngươi khuấy cùng một chỗ mà vào lúc này hắn cảm thấy là vô lực thống khổ cảm giác từ thân thể nhất căn nguyên địa phương truyền tới cho nên vào lúc này đầu óc của hắn đều hôn mê một cái hắn hết sức thống khổ kêu to lên tiếng. Mà vào lúc này khiến người vô cùng ngoài ý muốn là bạn nhỉ dâu khi nhìn đến hắn cực kỳ thống khổ thời điểm sau đó nhíu mày một cái sau đó biến bắt lại Lý Thanh đầu sau đó cực kỳ thâm tình hôn xuống đồng thời nụ hôn của hắn là đặc biệt ướt át đặc biệt dùng sức vào lúc này dường như chỗ sung yếu soát rơi Lý Thanh hết thể cảm giác đau đớn mà Lý Thanh ở cảm giác được trên bờ môi của mình mặt mềm mại địa phương thời điểm dường như mình cũng lập tức từ mới vừa cuồng nộ lập tức trở nên có chút an tĩnh lại. Bọn họ cái này một cái hôn vẫn rằng co thật lâu thời gian rất lâu mà vào lúc này Lý Thanh cũng cảm giác trên cánh tay mình mặt cảm giác đau đớn cũng từng điểm bắt đầu từ từ giảm thiểu hơn nữa lúc này bạn nhì dâu dường như cũng ý thức được điểm này sau đó đột nhiên có chút thẹn thùng ngừng lại mà vào lúc này Lý Thanh còn có chút chưa thỏa mãn liếm một cái miệng. Mà bạn nhì dâu khi nhìn đến Lý Thanh nho nhỏ này động tác thời điểm, hắn nhịn không được trên gương mặt có một ít đỏ ửng. Vào lúc này hắn cảm thấy hết sức thẹn thùng, sau đó không nhịn được túi xuống đầu. Lý Thanh khi nhìn đến bạn nhì dâu vẻ mặt như vậy thời điểm, hắn không nhịn cười được lên tiếng, bởi vì đặt ở bình thường thời gian mà nói, ai sẽ nghĩ vậy dạng một cái bình thường hình thức phong cách hết sức quát tháo phong vân người, như vậy thẹn thùng một mặt, cho nên vào lúc này Lý Thanh đối với phản ứng của hắn vẫn là hết sức hài lòng, bởi vì hắn vào lúc này tích cực có cảm giác thành công. Bởi vì thành tựu như vậy cảm giác là đặt ở bình thường ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa là không có được, bởi vì thành tựu như vậy cảm giác cùng bình thường chấp hành nhiệm vụ quá trình còn không quá giống nhau. Đây là một cái kiên nạo, vô lẽ một nữ nhân đối với hắn nhận đồng, đối với hắn tôn kính, cùng với đối với hắn mến mộ. Bởi vì phải biết bạn nhỉ dâu như vậy nữ đặc công vốn chính là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa như vậy nữ đặc công đại nào ở giữa bình thường đều là vốn có đặc biệt mạnh nữ quyền người chủ nghĩa, bởi vì bọn họ cho rằng nữ sinh hẳn là so với nam sinh yếu, cho nên bình thường đều là như vậy tín niệm đi kiên trì bọn họ để bọn họ và nam sinh giống nhau một dạng tiến hành huấn luyện, giống nhau một dạng đi chấp hành nhiệm vụ, người khác cũng không có gì khác nhau lớn nhất địa phương. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.